Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, tóc trắng. Trông thấy Yến Phong biến mất, người áo đen sắc mặt quét ngang, nói: "Đi." Đáng sợ công kích bước lui Yến Trùng. "Vút không đi." Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui cũng chỉ có thể cùng theo một lúc đi. Tống Bất Phàm cũng muốn đi, nhưng lại bị Vân Tiểu Tiên ba người dây dưa, lại bị gãy một cánh tay, căn bản không phải đối thủ của ba người. Người áo đen trốn được, Yến Trùng giận dữ, một cái lắc mình đã đến Tống Bất Phàm sau lưng, một quyền oanh kích mà ra. Ầm, Tống Bất Phàm đầu trực tiếp bị một quyền oanh nát nhừ. Óc cùng máu tươi phun khắp nơi đều là, thi thể rơi xuống. Võ Đăng đệ tử kiệt xuất nhất, cao thủ thanh niên bảng đệ nhất nhân cứ như vậy bị giết chết. Hơn nữa chết cực thảm, đã hấp hối ra Tác Nhĩ cùng Thần Nhạc Bách Hạc, thậm chí ngay cả chạy trốn lực lượng cũng không có. Phốc xích, phốc xích, một kiếm đánh xuống, hai cái đầu bay lên, là Vân Tiểu Tiên, đây là nàng lần thứ nhất giết người, hơn nữa còn là nàng lần thứ nhất nghĩ như vậy giết người. Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui chạy, Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong giận dữ, bay thẳng chiến trường, nhưng là Yến Trùng nhanh hơn bọn họ, giống giận vọt vào bên trong chiến trường. Tu La, Dạ Xoa cùng Vân Tiểu Tiên khiêng hôn mê bất tỉnh Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng bay thẳng chiến trường. Linh Thi đại quân đã bị Trương Thiên Hóa tiêu diệt không sai biệt lắm. Người tóc bạc cũng chạy. Tình thế là nghiêng về một bên. Lục đại cao thủ gia nhập chiến cuộc. Sát khí ngút trời. Xuất thủ lãnh khốc vô tình. Huyết nhục văng tung tóe. Tu La cùng Dạ Xoa lạnh lùng quát. Tu La bộ hạ. Dạ Xoa bộ hạ nghe lệnh. Toàn lực diệt sát. Một tên cũng không để lại. Lập tức. Đáng sợ sát khí lần nữa bốc lên toàn trường. Chiến trường trên không di tán vô biên vô tận sát cơ. Vô số cỗ thi thể ngã xuống. Thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Toàn bộ chiến trường biến thành một tòa lò sát sinh. Trung Hoa võ giả thắng lợi. Trừ bỏ Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui trốn được bên ngoài. Còn lại kẻ xâm lấn không thể có một cái còn sống rời đi chiến trường. Như vậy trận đại chiến này rốt cục tấm màn rơi xuống. Rất nhiều người cũng là cùng kêu lên reo hò. Nhưng Vân Tiểu Tiên đám người làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Chỉ có bọn họ biết rõ vừa mới rốt cuộc đã trải qua cái gì. Đám người tán, nhưng là một đám cao thủ đều không hề rời đi. Mặc dù thắng lợi, nhưng trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Vu Không cùng Vũ Chiết trọng thương. Tà Dương càng là tại chỗ chiến tử. Cao thủ khác cũng là tử thương vô số. Giết địch 1000, tổn hại 800. Là chuyện rất bình thường, nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến là Tống Bất Phàm vậy mà biết là phản đồ. Nghĩ đến đường đường võ đăng đệ tử, cao thủ thanh niên bảng đệ nhất nhân làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá hắn cuối cùng vẫn chết rồi, làm cho người đại khoái nhân tâm. Ngoài ra còn có một kiện khiến cho mọi người lo lắng sự tình. Yến Phong mất tích, Trương Thiên Hóa cái thứ nhất nhảy ra ngoài, nói: "Đạo môn đệ tử nghe lệnh, bất kể như thế nào cũng phải tìm được hắn." Đã biết Yến Phong chuyện gì xảy ra về sau, những người khác cũng nhao nhao phân phó, toàn lực tìm Yến Phong. Trong mật thất, một người có mái tóc hoa bạch, nhưng niên kỷ cũng không là rất lớn trung niên nam tử để con cờ trong tay xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói: "Ta lại thua." Phó Thiên Cơ một mặt lạnh nhạt nói: "Bàn cờ này thua. Còn có thể làm lại, nhưng có chút ván cờ thua, liền không còn có quay đầu cơ hội." Trung niên nam tử cười tủm tỉm nói: "Người a, vô luận lúc nào giọng nói chuyện cũng là dạng này làm cho người cao thâm mà chắc. Không hiểu rõ ngươi người, thật vẫn rất dễ dàng liền bị ngươi hù dọa, nhưng hiểu ta người đều biết rõ, ta nói chuyện cho tới bây giờ đều không có chạy không qua." Phó Thiên Cơ nói: "A, ngươi liền thực như vậy có tự tin?" Trung niên nam tử lông mày nhướn lên, hỏi: "Trước kia ngươi thường xuyên sẽ hỏi ta đây câu nói." "Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là ngươi, nhưng ta đã không còn là ta." Trung niên nam tử gương mặt thở dài, Có khác nhau sao? Có khác nhau. Phó Thiên Cơ khẽ lắc đầu nói. Ván cờ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Thắng bại không biết. Vậy chúng ta liền tiếp tục bàn cờ này. Trung niên nam tử nói xong. Đứng dậy rời đi. Vẫn đứng ở một bên nữ tử che mặt nói. Người đoán đúng rồi. Hắn không có chết. Phó Thiên Cơ một mặt lạnh nhạt nói. Người đều có vừa chết. Hắn cũng chạy không thoát. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hừ, hy vọng hắn luôn luôn có thể may mắn như vậy. Nữ tử che mặt thanh âm lạnh như băng nói. Cửa phòng bị nhốt về sau. Phó Thiên Cơ trong hai mắt lộ ra phong mang. Nói, đã ngươi đã trở về. Cái kia ta là không phải cũng không thể lại nhàn rỗi. Đi vào đại sảnh, toàn thân áo đen Phong Thái Bình sắc mặt âm trầm. Trung niên nam tử vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỉm cười nói, không cần đến nóng lòng như thế. Đánh cờ liền muốn chậm rãi dưới. Bất luận cái gì ván cờ đều không phải là một bước liền có thể định thắng thua. Quay đầu nhìn lại, một thanh niên bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Toàn thân phát run, nói, chủ nhân, trung niên nam tử lắc đầu nói. Không cần sốt sắng như vậy. Kết quả này coi như để cho ta hài lòng. Tống Bất Phàm không nhịn được. Có chút đáng tiếc, nhưng ngươi có thể ẩn nhẫn không phát. Rất tốt, đa tạ chủ nhân. Thanh niên lập tức thở dài một hơi. Hồn nhiên không có cảm giác được mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống. Tống Bất Phàm không có ở đây. Liền từ ngươi tới thay thế vị trí của hắn a. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Thanh niên nghe xong, lập tức đại hỉ. Lần nữa nói, đa tạ chủ nhân. Trung niên nam tử gật gật đầu nhìn về phía Thiên Kỳ Minh cùng em Mờ Dui. Hai người lập tức toàn thân run lên. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trung niên nam tử cười cười. Nói, sau khi trở về liền nói tất cả đều đang trong khống chế. Ta tin tưởng không có người hội làm khó dễ các ngươi. Các ngươi đi thôi. Hai người nghe xong, sắc mặt lập tức biến hòa hoãn. Cung kính hướng trung niên nam tử thi lễ một cái. Quay người rời đi, thanh niên cũng bị đuổi rời đi về sau. Trung niên nam tử ngồi xuống, hướng Phong Thái Bình nói. Xem ra ngươi rất không bình tĩnh. Phong Thái Bình một mặt oán độc nói ra. Yến Phong Tuyệt không nên trả sống sót. Hắn nên chết, hắn hẳn là phải chết. Phong Thái Bình càng nói càng kích động. Cuối cùng khuôn mặt đều vặn vẹo, trở nên điên cuồng. Ba, che mặt bàn tay của cô gái quất vào Phong Thái Bình trên mặt. Nổi giận nói, ngươi cho ta tỉnh táo một chút nhi. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng lần này chỉ là may mắn. Trung niên nam tử thở dài nói, ta vừa rồi đã nói qua. Bất luận cái gì một ván cờ đều không phải là một bước liền có thể định thắng thua. Ngươi chính là khuyết thiếu kiên nhẫn. Trước đó ta thất bại. Sở dĩ, ta hiện tại không thể thất bại. Ngươi bây giờ cũng thất bại. Đó là ta bởi vì muốn cho ngươi lần tiếp theo sẽ không lại thất bại. Phong Thái Bình sắc mặt âm trầm nói. Vì sao hắn còn muốn sống sót? Hắn còn sống, là bởi vì ta nghĩ để cho người nhiều hơn không thể lại sống sót. Trung niên nam tử thản nhiên nói. Xe ngựa pháo cố nhiên rất trọng yếu. Nhưng nhiều khi, một cái không tầm thường chút nào tiểu binh sĩ một dạng có thể trở thành ván cờ thắng bại mấu chốt. Phong Thái Bình rốt cục bình tĩnh lại, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, nhưng trong hai mắt quang mang rất lạnh, lạnh đến làm cho người run rẩy. Sâu trong núi lớn, Nhan Nghiên cùng Lữ Khâm Giao bình tĩnh nằm trên mặt đất. Yến Phong mặt mỉm cười vuốt ve gương mặt của các nàng. Nói khẽ, ngoan a. Các ngươi chỉ là ngủ một giấc, lập tức liền có thể lấy đã tỉnh lại. Phốc xích, ma đao lần nữa quán xuyên bộ ngực của hắn. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra đi ra. Tưới lên Nhan Nghiên cùng Lữ Khâm Giao trên thân. Yến Phong giống như là cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Mà là giống như nói mê đồng dạng. Nói, tỉnh đi, các ngươi ngủ thời gian thật dài. Lại bất tỉnh tới ta liền phải tức giận. Ngoan a, chớ cùng ta nháo, Nhan Nghiên, ta không phải đã nói phải cưới ngươi sao? Ta hiện tại liền đi mua giới chỉ, ngươi muốn cái gì dạng? Kim cương, Hồng Ngọc, Giao Giao, người cũng đừng ngủ, ta nhớ là ngươi a. Đứng lên bồi ta tâm sự, có được hay không? Hai người cũng không có đáp lại hắn, vẫn là an tĩnh nằm ở nơi đó. Yến Phong gương mặt bối rối, nói, Nhan Nghiên, ngươi nhanh tỉnh lại a. Mua giới chỉ còn muốn chụp ảnh cưới, ta một người có thể không chụp được. Giao Giao, ngươi không phải vẫn còn đang trách ta sao? Vậy ngươi mau dậy mắng ta, đánh ta a. Phốc xích, ma đao lần nữa xuyên qua, máu tươi cuồng phún. Yến Phong sắc mặt đã biến thành tử thanh sắc, co quắp quỳ gối hai nàng trung gian, kêu lên, nhanh lên tỉnh lại a, ta rất sợ hãi, đừng bỏ lại ta một người a. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, một đao lại một đao, tựa như không phải đâm trên người mình một dạng. Yến Phong không cảm giác được đau, chỉ là liều mạng lung lay hai người thân thể. Tỉnh a, nhanh lên một chút tỉnh a. Yến Phong lớn tiếng hét to, vì sao, vì sao các ngươi bất tỉnh tới, vì sao a? Yến Phong điên cuồng gầm thét, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt xích hồng, vậy mà nhỏ ra máu tươi, mái tóc màu đen thế mà ở một chút xíu trắng bệch. Giống, gầm lên giận dữ, Yến Phong đầu đầy ô tia tận biến tóc trắng, cuồng loạn phi dương, hai mắt lại cũng trông thấy màu trắng, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ, lại cũng sát không xong, hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, đồng thời còn lộ ra từng tia ma khí. Thiên, Yến Phong giơ tay phải lên đưa ngón trỏ ra, đơn tay chỉ bầu trời hô to, ngươi vì sao đối với ta như thế bất công? Oanh, oanh, oanh, lúc này bầu trời vang lên trận trận hạn lôi, bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen xây đầy chân trời. Vô số điện xà tại trong mây đen sôi trào bên trong. Trong đó uy lực có thể nghĩ. Giết, giết, sát sát sát. Yến Phong nâng tay lên bên trong ma đao hướng lên trời vung lên. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy nguyên bản mây đen giăng đầy bầu trời, lại bị một đao kia chia làm hai nửa. Phảng phất lão thiên gia phải trừng phạt Yến Phong đồng dạng. Vô số thiểm điện bổ xuống. Trong nháy mắt đó quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nguyên bản đục tối bầu trời đột nhiên biến thành trong khoảnh khắc đó biến thành ban ngày giống như. Vô số thiểm điện bổ vào Yến Phong trên người. Không gian bên trong tất cả quang mang đột nhiên cũng tập trung vào trên người một người. Vô số điện xà quấn quanh ở Yến Phong trên người. Phảng phất muốn đem hắn thôn diệt. Oanh, Yến Phong lập tức bị hất bay ra ngoài. Toàn thân trên dưới một mảnh đen nhánh, giống như than cốc, không tiếng thở nữa. Không biết qua bao lâu, Lữ Khâm Giao ngực vết thương vậy mà thời gian dần trôi qua khép lại. Đem nàng mở hai mắt ra, trông thấy nằm ở bên cạnh Nhan Nghiên, lập tức thê thảm kêu lên. Sư tỷ, Yến Phong động, trên người truyền đến răng rắc tiếng vang. Ra tầng ngoài một mảnh đen nhánh vậy mà giống pha lê đồng dạng vỡ vụn. Lộ ra bên trong mạnh khỏe như lúc ban đầu làn da. Chậm rãi mở hai mắt ra, trở mình một cái làm lên, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, lập tức nhảy dựng lên, mắng, ta dựa vào, đây là địa phương nào a? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lữ Khâm Giao trông thấy Yến Phong không có việc gì, lập tức một mặt ngạc nhiên chạy tới, một phát bắt được tay của nàng hỏi, Yến Phong, ngươi cảm giác thế nào? Yến Phong lập tức bị giật nảy mình, lui về sau một bước, nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không nghĩ phi lễ ta? Yến Phong, ngươi, Lữ Khâm Giao sững sờ. Bây giờ Yến Phong trên người không có chút nào thương thế, nhưng là đầy đầu tóc đen lại trở thành màu tuyết trắng. Trong hai mắt tràn đầy mê võng. Lữ Khâm Giao trong lòng nhất thời đau đớn dữ dội. Tại sao biết cái này dạng? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Yến Phong nhìn chằm chằm Lữ Khâm Giao nhìn một chút về sau. Đột nhiên tặc tặc cười nói. Bất quá ngươi lớn lên thật đẹp mắt. Nếu như ngươi muốn phi lễ ta, ta ăn thiệt thòi một chút thỏa mãn ngươi yêu cầu này đi. Bất quá ngươi cần phải ôn nhu một chút a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.